Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 83, chương 40. Quá tàn nhẫn, thời gian như nước chảy. Trong chớp mắt, từ khi lần trước cùng Whis dùng cơm về sau. Trong chớp mắt lại qua không sai biệt lắm thời gian một tuần. Bởi vì kỵ sĩ không đầu nguyên nhân. Emilia một đám người đã tốt mấy ngày đều không có đi thảo phạt quái vật. Bất quá bởi vì trước đây không lâu tài trí hơn 1.000 vạn Eris. Đại gia tay có thừa lương. Trong lòng không hoảng hốt. Mà lại mạo hiểm giả công hội nhân viên công tác cũng đã nói. Tháng sau, quốc gia điều động kỵ sĩ đoàn liền sẽ từ thủ đô đi vào nơi này thảo phạt nên cán bộ. Đến thời điểm tự nhiên có thể đánh lui kỵ sĩ không đầu. Mà bọn hắn tiền trong tay. Hoàn toàn có thể trèo trống đến tháng sau. Cho dù là vung tay quá chán, xài tiền như nước aqua, cũng không thể lại trong vòng một tháng tiêu hết nhiều tiền như vậy. Đi, nhưng Emilia rất rõ ràng, sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Bởi vì cái này mấy ngày, Sato Kazuma cùng Megumin thường xuyên kết bạn đồng hành. Trở về thời điểm, Megumin một mặt thỏa mãn bò tới Sato Kazuma trên lưng, bị hắn cõng trở về. Hai người đi làm cái gì? Tự nhiên không cần nói cũng biết. Chắc hẳn hiện tại kỵ sĩ không đầu nhất định vô cùng nổi nóng. Có lẽ không tới bao lâu. Kỵ sĩ không đầu liền sẽ. Khẩn cấp phát thanh. Khẩn cấp phát thanh. Tất cả mạo hiểm giả xin chú ý. Mời các vị lập tức làm tốt vũ trang chuẩn bị. Thành trạng thái chiến đấu đến thành trấn cửa chính tập hợp. Quen thuộc khẩn cấp loa phóng thanh truyền khắp toàn bộ thành trấn. Emilia vuốt vuốt mình huyệt thái dương. Hắn biết không cần đang đợi. Bởi vì kỵ sĩ không đầu đã giết tới. Một đám người võ trang đầy đủ. Chạy tới hiện trường. Lúc này, đông đảo mạo hiểm giả ngay tại tụ tập đến thành trấn trước cửa chính. Emilia một đám người đuổi tới cửa thành. Liếc mắt liền thấy được đông đảo mạo hiểm giả đối diện. Đứng một cái tản mát ra kinh người cảm giác áp bách quái vật. Ma vương quân bát đại cán bộ một trong, kỵ sĩ không đầu, tại cái này thế giới, kỵ sĩ không đầu là đối người tuyên cáo tử vong, mang đến tuyệt vọng quái vật, bọn hắn tại khi còn sống liền 10 phần cường đại, nhưng sau khi chết hóa thành kỵ sĩ không đầu, lại lấy được áp đảo khi còn sống phía trên nhục thể cùng đặc thù năng lực, trở nên càng thêm cường đại, phổ thông mạo hiểm giả tại kỵ sĩ không đầu trong mắt. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Hiện bây giờ, dạng này quái vật liền đứng tại đông đảo mạo hiểm giả trước mặt. Cái kia mặc đen nhánh áo giáp kỵ sĩ. Đem đầu lâu của mình ôm ở thân thể bên trái. Tại toàn bộ thành trấn các mạo hiểm giả nhìn chăm chú bên trong. Đem mình hoàn toàn gắn vào mũ giáp phía dưới đầu lâu đưa tới trước mắt mọi người. Bị đưa ra đầu lâu phát ra mơ hồ thanh âm. Ta là ma vương quân cán bộ. Trước đây không lâu mới đem đến phụ cận tòa thành. Chấm ngoặc kép, nói đến nơi này, kỵ sĩ không đầu đầu lâu bắt đầu có chút đầu động. Mỗi lần, mỗi ngày mỗi ngày mỗi ngày mỗi ngày, đều chạy tới ta tòa thành. Mỗi ngày chưa từng gián đoạn chạy tới phát bạo liệt ma pháp bệnh tâm thần thằng ngốc. Là ai a a a? Nhìn ra được, kỵ sĩ không đầu phẫn nộ phi thường. Nhưng mà nhìn thấy cái này một màn Emilia chẳng những không có sợ hãi. Ngược lại cảm thấy cực kỳ tốt cười. Thế là hắn kìm lòng không được cười ha hả. Nói thật, nhìn kịch bản thời điểm hắn đã cảm thấy cái này một màn siêu buồn cười. Bây giờ thấy chân nhân bản, Emilia liền rốt cuộc nhịn không được. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu mạo hiểm giả đều dùng người điên ánh mắt nhìn Emilia. Cái này thế nhưng là tuyên cáo tử vong kỵ sĩ không đầu a. Ngươi dạng này cất tiếng cười to cũng quá diễu cợt a. Một đám nguyên bản đứng tại Emilia bên người mạo hiểm giả đồng loạt lui ra phía sau. Tự liền Megumin, Aqua, Sato Kazuma mấy người cũng bất động thanh sắc chân sau một bước. Trong chốc lát, Emilia bên người trừ Darkness bên ngoài. Không có một ai. Kỵ sĩ không đầu sắc bén ánh mắt trong khoảnh khắc liền rơi vào Emilia trên thân. Phảng phất đang nhẫn nại lấy cái gì? Ta, lời ta nói liền buồn cười như vậy sao? Emilia giơ tay lên lau đi sắp bật cười nước mắt. Cũng không phải buồn cười như vậy. Ta chính là nhịn không được mà thôi. Thật có lỗi. Hiện tại xin lỗi đã chậm. Kỵ sĩ không đầu phóng xuất ra cường đại sát ý. Kỵ sĩ không đầu giết qua người không biết có bao nhiêu. Gia hỏa này sát khí mạnh mẽ kinh người. Emilia tại đối mặt cỗ này sát ý thời điểm. Mặc dù không có bị hù không thể động đậy. Nhưng trái tim lại như là bồn chồn nhảy lên. Hô hấp đều trở nên không đáng kể. Cũng may hắn trước khi tới liền đã có chuẩn bị. A qua, Emilia giống to một tiếng. Đã sớm chuẩn bị xong. Rõ ràng là cái kẻ bất tử lại như thế làm người khác chú ý. Thực sự quá phách lối. Biến mất không thấy gì nữa đi. Tơn ăn đét, Emilia trước khi tới liền đã nói cho A qua. Chỉ cần mình ra lệnh một tiếng. Liền hướng phía địch nhân phóng thích siêu độ vong linh cái này ma pháp. Aqua hiện tại nghe được Emilia mệnh lệnh. Lúc này xuất thủ, trên tay phát ra một tia sáng trắng. Nhưng là, dù cho trông thấy Aqua thi triển ma pháp, kỵ sĩ không đầu lại một bộ giống như là chúng loại đồ vật này cũng không sợ. Không có chút nào muốn né tránh dáng vẻ. Ngươi cho rằng ma vương quân cán bộ hội tại không có làm tốt đối phó tế ti chuẩn bị tình trạng hạ. Liền lên chiến trường sao? Quá đáng tiếc. Bằng vào ta cầm đầu, bản đại gia xuất lĩnh bọn này bất tử kỵ sĩ quân đoàn đều chiếm được ma vương bệ hạ phù hộ. Đối với thần thánh ma pháp thế nhưng là có tương đương cao cường kháng tính nha. Mặc dù ngươi nói không sai, nhưng bây giờ thi triển ra thần thánh ma pháp người không phải phổ thông mạo hiểm giả, mà là nữ thần a. Nếu như không phải hắn trên người áo giáp đạt được ma vương chúc phúc. Vừa rồi một phát siêu độ vong linh đủ để muốn hắn mạng nhỏ. A liệt, tốt kỳ quái. Ta ma pháp thế mà vô dụng a. A qua nhìn thấy mình ma pháp vậy mà không có tịnh hóa một cái kỵ sĩ. Không đầu, không khỏi giật nảy cả mình. Emilia bình tĩnh nói ra. Không sao, một phát không hành tại đến một phát. Nói cũng đúng đâu. Bị Emilia như thế cổ vũ, Aqua lòng tin tràn đầy. Nhanh một chút biến mất cho ta a. Ngươi cái này vi phạm thần chi ý chỉ kẻ bất tử. Sacred Turn Undead còn không có từ vừa rồi trong công kích thong thả lại sức kỵ sĩ không đầu. Bên chân hiện ra một cái màu trắng ma pháp trận. Ma pháp trận ở trong tắt ra một đạo nối thẳng chân trời cột sáng. Chấm ngoặc kép, thế là vòng thứ hai kêu thảm vang lên. Kỵ sĩ không đầu trên khải giáp khắp nơi toát ra khói đen. Tiếp lấy hắn giống như là muốn dập tắt trên người lửa cháy ngã trên mặt đất lan lộn. Tại đến, Aqua, Emilia tiếp tục cổ vũ. Sacred Turn Undead, tại tới. Sacred Turn Undead, tại tới. Sacred Turn Undead một đạo lại. Một đạo bạch quang phóng lên tận trời. Kỵ sĩ không đầu kêu thảm liên tiếp. Một lần so một lần thê lương, chưa từng đoạn tuyệt, không biết vì cái gì. Chung quanh mạo hiểm giả nhìn thấy cái này một màn về sau. Ngược lại bắt đầu đồng tình kỵ sĩ không đầu. Cái này cũng quá thê thảm. Gia hỏa này là ác ma a. Hàng thật giá thật ác ma a, van cầu các ngươi. Không cần đang chơi, cho hắn một cái thống khoái đi. Cuối cùng. Kỵ sĩ không đầu áo giáp tại kháng trụ Aqua vài chục lần công kích về sau. Trực tiếp vỡ vụn, bản thân của hắn đầu từ trong tay trượt xuống. Một đường lăn đến Emilia bên chân. Emilia không khỏi lộ ra một tia nụ cười. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.